ta sẽ trả gấp 10. Hồ Hạnh Nhi nhíu mày nói, nô tỳ của đại tiểu thư bị bán vào trong đó. Đại tiểu thư chắc chắn chứ? Chắc chắn, chính người bán nàng ấy đã nói cho ta biết. Thương Mai nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn Thương Mai, đáy mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tán thưởng, đại tiểu thư vì một nô tỳ mà khổ tâm như vậy, thật khiến người khác phải kính phục. Nàng ấy đã làm rất nhiều chuyện vì ta, nên ta không hề muốn nàng ấy bị tổn thương. Thương Mai tha thiết nói. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, được, ta nhất định sẽ giúp đại tiểu thư chuyện này. Thương Mai không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như thế, nên vui mừng nói, vậy thì làm phiên đại trưởng quỷ rồi, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của trưởng quỷ. Hồ Hạnh Nhi mỉm cười nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, ân tình gì chứ? Ta chỉ biết điều một chút thôi, bằng không trưởng công chúa mà hạ lệnh, chẳng phải ta cũng làm theo răm rắp à? Vì thế tự biết điều nhận nhiệm vụ, còn có thể ra vẻ trước mặt công chúa một chút. Mộ Dung Tráng Tráng cười mắng, được rồi, thu hồi dáng vẻ làm ăn của ngươi đi, chuyện này phải dựa vào ngươi rồi. Hồ Hạnh Nhi cười nói, quả thật chuyện này phải dựa vào ta, nhưng hai người cũng phải đi theo, chí ít là để bọn họ biết ta không cố ý tới quấy phá, mà là có việc mới tới tìm. Mộ Dung Tráng Tráng hỏi, vậy thì sao chứ? Giờ còn có người dám khiêu khích uy nghiêm của Hồ Đại Trưởng Quỷ à? Bọn họ không muốn sống nữa sao? Mặc dù Mộ Dung Tráng Tráng đang cười nói, nhưng giọng điệu cũng mang theo vẻ lo lắng. Hồ Hạnh Nhi nói, muốn một nhóm quan lớn thân phục một nha đầu vắt mũi chưa sạch, liệu ai sẽ chịu phục chứ? Vì nể mặt lão gia tử, nên họ mới không dám tới gây sự với ta, nhưng sau lưng, không ai là không hận Lục gia rút gần ta, nhất là bên thê thiếp, có chỗ dựa là phu nhân đại tướng quân, thì càng trắng trợn không kiên dè hơn. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ đi tới đó, nhanh lên, trong lòng Thương Mai đã nóng như lửa đốt rồi. Hồ Hạnh Nhi cũng không lề mề, nói đi liền đi. Lúc người hầu bưng trà vào, bọn họ đã rời khỏi phòng rồi. Thương Mai đi phía sau, cảm thấy mặc dù Hồ Hạnh Nhi chỉ là một cô gái, nhưng rất có khí chất này giống như đã đứng trong thương trường từ rất lâu rồi. Đúng như công chúa nói, nàng ta thật sự là cô gái hiếm có. Ba người ngồi xe ngựa đến Túy Nguyệt Lâu, giờ đang là thời điểm Túy Nguyệt Lâu bắt đầu nhộn nhịp nhất. Ba người đều con gái, nên không đi vào chủ lâu từ cửa chính, mà đi từ cửa phụ. Người hầu biết Hồ Hạnh Nhi, nên mời bọn họ vào trong. Ngươi gọi đại thiếu gia của các ngươi tới đây. Hồ Hạnh Nhi nói. Người hầu nói, đại trưởng quỷ đợi một lát, nô tài sẽ đi gọi ngay. Thái độ người hầu vô cùng cung kính, nhưng lúc lùi đến cửa, Thương Mai lại nghe thấy tiếng hừ khẽ cực kỳ khinh thường của hắn ta. Cô nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi, thấy nàng ta ngồi rất bình tĩnh, như thể không hề nhận ra. Ba người đợi đến nửa canh giờ, mới nhìn thấy một người đàn ông mặc xiêm y màu đỏ đi vào. Hắn chính là đại thiếu gia Hồ Hưng, con của chỉ hai nhà họ Hồ. Hồ Hưng không quen Mộ Dung Tráng Tráng, nhưng lại kinh ngạc trước ngoại hình của Tráng Tráng và Thương Mai, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, rồi mới cười nhạo với Hồ Hạnh Nhi, ồ, muội muội định dẫn hai mỹ nữ này tới đây cho ca ca à. Dựa vào nhan sắc của họ, có thể đứng dâu Túy Nguyệt Lâu của chúng ta rồi. Hồ Hạnh Nhi lạnh nhạt đáp, đúng vậy, ca ca cứ hỏi công chúa thử xem công chúa có đồng ý làm người đứng đầu Túy Nguyệt Lâu của ca không. Hồ Hưng biến sắc, kinh ngạc quan sát Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng, không biết công chúa mà Hồ Hạnh Nhi nói là vị nào. Mộ Dung Tráng Tráng lạnh nhạt nói, ông chủ Hồ, bản cung tới đây làm người đứng đầu cho các ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thương lượng với tẩu tử của ta trước. Tẩu tẩu của nàng, vậy chẳng phải là Hoàng Thái Hậu đương triều à? Hồ Hưng giật mình, vội nói, công chúa thứ tội, miệng của Thảo Dân chỉ thích nói lung tung thôi. Hồ Hạnh Nhi nói, được rồi, đừng phí lời nữa, ta hỏi ca ca, có phải hôm nay có một tiểu nha đầu bị người khác bán vào Túy Nguyệt Lâu của ca ca đúng không? Hồ Hưng nhìn Hồ Hạnh Nhi nghi ngờ, rồi liếc nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, lắc đầu nói, hôm nay. Chuyện này ta không biết, ta không quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. Mặc dù miệng hắn nói thế, nhưng trong lòng lại thâm mắng, quả thật hôm nay hắn vừa quay về đã nhìn thấy một tiểu nha đầu. Là do Tú bà tự quyết định thu mua, nhưng nha đầu này vừa vào đã khóc lóc ỉ ôi, còn muốn sống muốn chết, cực kỳ xui xẻo, giờ hắn đã sai người nhốt nàng ta lại, nếu không dạy bảo được thì bán lại cho lâu khác. Xem ra, nha đầu này thật sự rất phiền phức, Hồ Hạnh Nhi tìm tới cửa rồi, còn dân công chúa tới nữa. Chuyện này hắn có chết cũng không thể thừa nhận. Hồ Hạnh Nhi nói, ca ca không biết. Vậy ca ca đi hỏi người khác thử xem. Hồ Hưng ừ một tiếng,

biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nói câu đó. Hương Mai nhìn Hồ Hưng hỏi, đại công tử đã mua bao nhiêu bạc? Ta nói rồi, ta sẽ trả gấp 10 số bạc đó. Hồ Hưng cười xua tay, chuyện này không cần đâu, đại tiểu thư là bằng hữu của muội muội ta, cứ coi như ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Hương Mai đành phải nói, vậy đa tạ đại công tử. Hồ Hưng sợ Hồ Hạnh Nhi lại nhắc đến chuyện sổ sách nên nói, được rồi, mời công chúa và đại tiểu thư về, hôm khác ta sẽ mời hai vị một bữa cơm, vì nơi này không thích hợp nên khá bất tiện. Mộ Dung Tráng Tráng đứng dậy nói, được, vậy ta đợi bữa cơm của đại công tử. Cung tiễn công chúa. Hồ Hưng vội cúi người chào. Hồ Hạnh Nhi nhìn hắn, có chút muốn nói lại thôi, hành động này vốn là để cho Hồ Hưng nhìn thấy, nên vội nói, muội muội mau rời đi cùng công chúa đi, đây không phải là nơi con gái lui tới. Được rồi, chuyện của Túy Nguyệt lâu để sau hẳn nói. Hồ Hạnh Nhi nói, rồi rời đi cùng Tráng Tráng và Thương Mai. Sau khi đi ra ngoài, Hồ Hạnh Nhi liền cáo từ. Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng lên xe ngựa, hơn nữa còn kéo theo Tiểu Khuyên. Sau khi lên xe ngựa, Thương Mai mới vuốt ve mặt Tiểu Khuyên hỏi, ngoài việc đánh ngươi, bọn họ còn bắt nạt ngươi nữa không? Tiểu Khuyên thúc thích đáp, bọn họ chỉ tát nô tì mấy cái, chứ không làm chuyện gì khác. Lúc này Thương Mai mới yên tâm, bị tát mấy cái thì tốt, cô chỉ sợ Tiểu Khuyên bị bắt nạt. Quế Viên đâu? Tiểu Khuyên chợt nhớ ra, Quế Viên cũng bị dẫn đi, người đã tìm thấy Quế Viên chưa? Công chúa đã sai người đi tìm rồi, ngươi yên tâm, Quế Viên sẽ không sao. Thương Mai an ủi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Tiểu Khuyên khóc lóc nói, công chúa, là Lam Ngọc. Thương Mai thở dài, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Đáy mắt cô thoáng qua tia lạnh, cô chắc chắn sẽ không tha cho Lam Ngọc về chuyện hôm nay. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn khuôn mặt đáng thương của Tiểu Khuyên, rồi khẽ thở dài, rốt cuộc tướng phủ muốn tác quai tác quái đến khi nào. Ngươi vốn có thể gả đi từ sớm, nhưng tư trúc cô lại mất. Nên lão thất phải túc trực bên linh cử. Thương Mai khẽ cười đáp, ta thật sự không hề vội. Người hãm hại cô và nguyên chủ đều đang sống rất tốt, nên cô không vội lấy chồng. Lúc cô về phủ, người của công chúa đã trở về, bọn họ đã tìm thấy Quế Viên ở vùng đất hoa ngoại thành, nhưng người hắn đầy vết thương, hai chân cũng bị đánh gãy, lúc phát hiện ra đã thoi thóp rồi. Lúc Thương Mai đi vào thì không biết, thấy Du Ma Ma đứng bên cạnh chảy nước mắt, thì tim trùng xuống, rồi vội vàng đi vào. Thấy Quế Viên vẫn đang bất tỉnh, khắp người đều là máu, thì nhất thời bùng lên lửa giận. Ngươi mau mang nước nóng vào đây. Thương Mai thấp giọng căn dặn, cố gắng đè nén cơn giận, đợi cô chữa trị cho Quế Viên xong rồi tính sau. Ngoài hai chân ra, mấy vết thương khác trên người Quế Viên cũng không nghiêm trọng cho lắm, hai xương bắp chân đều bị gãy, nếu không chữa trị ổn thỏa, chỉ sợ sau này sẽ không đứng lên được. Sau khi rửa sạch mấy vết thương khác, Thương Mai lấy một tấm gỗ để cố định xương. Rồi kê đơn thuốc bảo Du Ma Ma nhanh chóng đi ra ngoài hốt thuốc. Mộ Dung Tráng Tráng cũng không làm phiền Thương Mai, mà để lại mấy thuộc hạ rồi rời đi. Tiểu Khuyên không quan tâm đến vết thương trên người mình, mà kiên trì tới đây chăm sóc cho Quế Viên, rồi giúp Thương Mai một tay. Đao lão đại hận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy lần muốn vác đao đi giết Lam Ngọc, nhưng đều bị Thương Mai ngăn cản. Du Ma Ma hốt thuốc và, rồi đi sắc ngay. Quế Viên đã tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Thương Mai nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn Thương Mai, cơn đau gãy chân làm hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, an ủi Thương Mai, đại tiểu thư, ta không sao. Trong lòng Thương Mai cực kỳ khó chịu, cảm giác này rất tồi tệ, cô biết gãy chân rất đau đớn, vì muốn cho Quế Viên dễ chịu một chút, cô đã châm cứu làm hai chân hắn tạm thời mất đi cảm giác, rồi đi nấu súc nhân táo hợp hoang bì để hắn dễ ngủ. Cô căn dặn Du Ma Ma, đợi Quế Viên tỉnh lại. Thì cho hắn uống thuốc ngay. Đúng lúc này, Đao lão đại bỗng đi vào bẩm báo, đại tiểu thư, bức tường mà chúng ta vừa mới xây bên hậu hoa viên đã bị đạp đổ rồi, hơn nữa, toàn bộ gỗ cũng bị thiêu hủy. Cái gì? Tiểu Khuyên kinh ngạc thốt lên, mấy cây gỗ đó là dùng để xây một căn phòng nhỏ ở bên hồ, hơn nữa, đó đều là loại gỗ cực kỳ tốt, phải tốn rất nhiều bạc để mua đó. Đao lão đại nói, ta không biết ai đã làm. Nhưng ít nhất là hai ngày tới thợ sẽ không thể nào khởi công được. Tiểu Khuyên tức giận nói, thật quá đáng. Thương Mai chỉ trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu rửa sạch vết thương trên mặt Quế Viên, đây đều là những vết thương nhỏ, nên cô xử lý sau cùng. Xử lý xong, cô rửa sạch vết máu trên tay, rồi nói với Đao lão đại, ngươi đi cùng ta tới phòng lão phu nhân. Đao lão đại chỉ đợi câu này của cô, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu đại tiểu thư không nói gì, tối nay đợi sau khi mọi người ngủ say hết rồi, hắn sẽ đi đánh Lam Ngọc một trận ngay. Thị vệ mà Mộ Dung Tráng Tráng để lại nói với Thương Mai, đại tiểu thư cứ việc đi đi, công chúa đã căn dặn, nếu có chuyện gì công chúa sẽ chịu trách nhiệm. Đa tạ. Thương Mai gật đầu, rồi dẫn Đao lão đại rời đi. Lão phu nhân đã sớm đi ngủ rồi, Thúy Ngọc đang gác đêm thì thấy muộn thế này rồi mà Thương Mai lại tới đây, đồng thời vẻ mặt rất u ám, nên biết sắp xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, nửa canh giờ trước, bà thấy La Ngọc lén la lén lúc đi ra ngoài, không biết có phải lại đi gây chuyện nữa không? Đại tiểu thư, muộn thế này rồi tiểu thư tới đây có việc gì thế? Thúy Ngọc lấy can đảm hỏi. Thương Mai ngước đôi mắt thâm trầm của mình lên hỏi, lão phu nhân ngủ rồi à? Bẩm đại tiểu thư, lão phu nhân đã ngủ rồi. Giờ Thúy Ngọc đã trở nên cung kính với Thương Mai, mặc dù trong lòng rất khinh thường cô, nhưng những lúc quan trọng thế này thì không thể đắc tội với cô được. Bà đi bẩm báo với lão phu nhân rằng, ta sẽ đi báo quan, tố cáo lão phu nhân đã thương một nô tài. Thương Mai lạnh lùng nói. Chuyện này. Thúy Ngọc cả kinh, nhưng lão phu nhân ngủ rồi, hay là ngày mai đại tiểu thư hằng tới? Nếu lão phu nhân ngủ rồi thì bà kêu dậy, tối nay đừng ai nghĩ đến việc sẽ được ngủ ngon giấc. Thương Mai lạnh mặt, rồi đi thẳng lên thêm đá, đá tung cánh cửa, bước vào đại sảnh. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 235. Thúy Ngọc thấy cô tức giận như vậy cũng không dám thất lễ, vội đi vào gọi lão phu nhân. Mấy ngày nay lão phu nhân đều mất ngủ, phải dựa vào trà an thân mới có thể ngủ được. Lúc này bà ta mới vừa chợp mắt thì Thúy Ngọc liền đi tới, nhẹ giọng hô lên, lão phu nhân. Lão phu nhân đột nhiên mở mắt ra, giận dữ nói. Tốt nhất là ngươi có chuyện quan trọng. Thúy Ngọc hoảng hốt nói, lão phu nhân, đại tiểu thư đến rồi, bảo là muốn báo quan. Lão phu nhân giận dữ. Nàng ta điên rồi sao? Nàng ta còn chê gần đây tướng phủ xảy ra quá ít chuyện sao? Vụ án hỏa hoạn vừa mới khép lại. Lúc này có bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm tướng phủ chứ? Bây giờ nàng ta đi báo quan là muốn tướng phủ ta không được sống yên ổn à? Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói, lão phu nhân, xem ra đại tiểu thư rất tức giận, việc này phải chờ lão phu nhân đi ra nói một tiếng mới được. Lão phu nhân xua tay, không, lão thân không thể nói với nàng ta. Lúc này cả người lão thân đều là lửa giận, không phát tiết được, tránh hỏng chuyện. Nói xong, bà ta đột nhiên cả giận nói, rốt cuộc nàng ta muốn thế nào? Người cũng đã bị đánh thành như vậy mà lão thân cũng không tìm nàng ta hỏi tội, ngược lại nàng ta đêm hôm khuya khoắt còn tới đây hưng binh vấn tội. Bây giờ nàng ta thật sự xem mình là nhiếp chính vương phi rồi à? Bà ta vừa dứt lời, thì có một tên gia đình ở cửa bẩm báo, lão phu nhân, hậu hoa viên cháy rồi, toàn bộ số gỗ mà huyện chúa Đan Thanh dự định xây phòng ở đều bị cháy rụi cả rồi, hơn nữa bức tường vừa mới xây cũng bị đẩy ngã. Lão phu nhân xanh mặt, nhìn chằm chằm Thúy Ngọc, Lam Ngọc đâu? Thúy Ngọc không dám nói nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài, chỉ nói, sau khi đại phu trị liệu cho nàng ta xong thì nàng ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Gọi nàng ta qua đây trước. Lão phu nhân nhớ tới hành động của nàng ta hôm nay. Bà ta rất không cam lòng cũng oán giận bản thân không ra mặt vì nàng ta, cái người cực kỳ ngu xuẩn này. Thúy Ngọc bảo gã sai vặt đi gọi Lam Ngọc, còn mình thì thay xiêm y cho lão phu nhân. Bà ta mới vừa mặc xiêm y cho lão phu nhân xong thì Lam Ngọc liên đi vào. Bởi vì bị roi quất nên nàng ta bước đi khập khỉnh, nhưng đáy mắt lại ngập tràn sự đắc ý. Lão phu nhân, ngài gọi nô tỳ sao? Lam Ngọc tiến vào hỏi. Đám cháy ở hậu hoa viên là do ngươi làm. Lão phu nhân nén giận, cố gắng tỏ ra ôn hòa hỏi. Lam Ngọc thấy lão phu nhân hoàn toàn không có ý trách cứ liên thừa nhận, lão phu nhân, đúng là do nô tỳ và nhị tiểu thư làm. Lão phu nhân nhìn bà ta hỏi. Lam Ngọc, ngươi đã theo lão thân bao nhiêu năm rồi? Lam Ngọc không hề nghĩ ngợi liên trả lời ngay, nô tỳ 13 tuổi đã đi theo bên cạnh lão phu nhân, đến bây giờ đã 3-40 năm rồi. 3-40 năm, thời gian dài đằng đẵng, ngươi và Thúy Ngọc đều không lập gia đình, vẫn đi theo lão thân. Những năm qua lão thân cũng chưa từng đối xử tệ bạc với các ngươi, có phải không? Lão phu nhân hỏi. Lam Ngọc biết ơn nói, lão phu nhân vẫn luôn đối xử rất tốt với nô tỳ và Thúy Ngọc, nô tỳ vô cùng biết ơn ngài. Giọng nói của lão phu nhân trở nên lạnh lẽo, Lam Ngọc, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi. Sau khi chuyện này qua đi, ngươi hãy rời khỏi tướng phủ đi. Lam Ngọc ngẩn người, đôi môi hơi run rẩy, lão phu nhân đây là ý gì? Lão phu nhân chỉnh lại xiêm y, bây giờ Hạ Thương Mai đang ở bên ngoài, nàng ta tuyên bố sẽ báo quan. Ngươi nói nên làm thế nào đây? Lam Ngọc khinh thường nói, báo quan. Quan phủ đâu phải là nhà của nàng ta. Nàng ta nói báo quan, vậy phải có chứng cứ. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là hai nô tài, chưa chắc quan phủ sẽ thụ lý vụ án này. Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Lam Ngọc, gần như không tin chính miệng bà ta lại nói ra những lời như vậy. Bà ta nhớ trước kia sở dĩ đề bạt bọn họ hầu hạ bên người là vì bọn họ thông minh, hiểu chuyện, nhưng mà bắt đầu từ lúc nào bọn họ đã trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh, hơn nữa lại còn vô tri, ngu xuẩn đến thế. Ngươi là nói, nàng ta đường đường là thiên kim của tướng phủ, đi báo quan phủ sẽ không thụ lý. Lão phu nhân giận tái mặt hỏi. Nô tỳ. Lam Ngọc thấy lão phu nhân bỗng nhiên tức giận, nhất thời ý thức được mình đã chạm đến vẫy ngược của lão phu nhân, bà ta vội vã quỳ xuống. Lão phu nhân bớt giận, nàng ta nói muốn báo quan, lão phu nhân không cho nàng ta đi, không phải được rồi sao? Lão phu nhân có thể giam lỏng nàng ta, trong phủ đều là người của ngài, tất cả chỉ nghe lời của ngài. Chỉ cần giam lỏng nàng ta, cũng không cho người ngoài bước vào Hạ Chí Uyển, thì nàng ta sẽ không còn bản lĩnh chống đối với ngài nữa rồi. Lão phu nhân nghe xong lời này cười giận dữ, được lắm, Lam Ngọc, ngươi đúng là đã đánh giá lão thân quá cao. Lão thân thật sự không có bản lĩnh giam lỏng nàng ta, ngươi cho rằng nàng ta vẫn là Hạ Thương Mai trước kia sao? Ngươi cho rằng lão thân có thể ngăn cản được Nhiếp Chính Vương và đại trưởng công chúa đến phủ tìm nàng ta sao? Thúy Ngọc cũng không nhịn được nói, Lam Ngọc, ngươi có biết, nếu thật sự báo quan, ngươi là người rắp tâm hại người, hơn nữa còn buôn bán người, cho dù không phải tội chết nhưng cả đời này ngươi cũng không ra ngoài được nữa đâu. Lúc này Lam Ngọc mới hoang mang, bà ta vội vã dập đầu, lão phu nhân, ngài phải cứu nô tỳ. Vốn dĩ nô tỳ chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Lão phu nhân lặng lẽ nói. Cho nên vừa rồi lão thân đã nói, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi, sau khi xong chuyện ngươi hãy rời khỏi tướng phủ đi. Bà ta không cần một người ngu xuẩn như vậy ở bên cạnh mình. Nếu không phải để ý đến việc bà ta biết quá nhiều bí mật của mình, lại còn hầu hạ mình nhiều năm như vậy thì bà ta tuyệt đối sẽ không giúp bà ta. Thêm một điểm mấu chốt nữa là bà ta không muốn chuyện này kinh động đến quan phủ. Lam Ngọc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Bà ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi tướng phủ. Bà ta vốn dĩ có thể dựa dẫm vào lão phu nhân để sống một đời vinh hoa phú quý. Tuy trên danh nghĩa bà ta là người làm nhưng bây giờ bà ta ở tướng phủ có thể nói là muốn gì được nấy. Rời khỏi tướng phủ bà ta chẳng là gì cả. Lão phu nhân đanh mặt lại nói, đi thôi. Thương Mai vẫn ngồi trong chính sảnh. Những người trong phòng đều biết cô đến là để khởi binh hỏi tội, cũng không dám lơ là, lập tức châm trà, thêm bánh để cho một mình cô từ từ thưởng thức. Con người chính là kỳ lạ như vậy. Rõ ràng cũng là một người, nhưng trước khi họ nổi nóng thì không ai xem cô ra gì cả, nhưng một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì không ai dám xem nhẹ nữa. Lão phu nhân. Thị nữ thấy lão phu nhân đã tới. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hành lễ sau đó lui sang một bên. Lão phu nhân cất bước đi vào, cũng không nhìn Thương Mai, cứ đi thẳng tới chỗ ngồi, ngồi xuống. Thúy Ngọc đi theo bên cạnh bà ta, Lam Ngọc đứng ở cửa, do dự cả buổi cũng bước vào theo. Sau khi ngồi xuống, lão phu nhân nhìn vẻ mặt âm trầm của Thương Mai, nói đi, tối như vậy rồi mà người còn đến đấy. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Thương Mai ngước mắt lên, trước tiên là nhìn lướt qua vẻ mặt của Lam Ngọc. Sau đó mới chậm rãi rơi lên mặt của lão phu nhân, hai người trong phòng của ta, một người bị bán đến Túy Nguyệt Lâu, một người bị thương nặng đang ở khu đất hoang ngoài thành. Lão phu nhân dự định giải thích với ta như thế nào về chuyện này đây? Ngươi muốn giải thích gì? Lão phu nhân nheo mắt nhìn Thương Mai. Sự chịu đựng của bà ta đối với Hạ Thương Mai đã đến cực hạn, nhưng bà ta không thể không nhịn thêm mấy ngày nữa. Thương Mai xòe tay, hại người, bán người hầu trong phòng ta đến Túy Nguyệt Lâu. Đây là tội hình sự, ta yêu cầu báo quan. Báo quan? Lão phu nhân nhăn mày, ngươi cảm thấy đây là cách xử lý vấn đề tốt nhất sao? Bây giờ tướng phủ của chúng ta đã lắm thị phi, báo quan chỉ sẽ khiến người ta chỉ chỏ tướng phủ chúng ta thêm hơn mà thôi, lão thân không đồng ý. Thương Mai khẽ nói, lão phu nhân không đồng ý, vậy ngài định dự định giải thích với ta thế nào? Ta đã đưa ra ý kiến của mình rồi, cũng đã bàn bạc với lão phu nhân.

Cô muốn giết Lam Ngọc sao? Cô dám. Mặc dù Lam Ngọc kiêu căng, ngu ngốc nhưng cũng đã đi theo hầu hạ bà từ lâu, giết Lam Ngọc không nghi ngờ gì đồng nghĩa với việc nói cho những người trung thành với bà trong phủ rằng bà ta đường đường là lão phu nhân của tướng phủ nhưng lại không bảo vệ được một nô tài, lão nhân bên cạnh bà đều có thể mặc cho cô giết, sau này còn ai dám trung thành với bà nữa. Đánh chó phải nhìn chủ, Hạ Thương Mai, ngươi tưởng lão thân sợ ngươi sao? Lão phu nhân nhíu mày, nói với vẻ sắc bén. Thương Mai nở nụ cười nhàn nhạt, lão phu nhân không muốn báo quan, cũng không giao hung thủ cho ta, vậy lão phu nhân muốn làm sáng tỏ chuyện này thế nào? Lão phu nhân lạnh lùng nói, lão thần nói rồi, ngươi có thể đánh bà ấy. Thương Mai lắc đầu, xem ra lão phu nhân không chịu nhường bước rồi. Đúng lúc này, Lam Ngọc bưng trà vào, quỳ gối trước mặt Thương Mai, đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, đại tiểu thư muốn đánh muốn giết, nô tỳ đều nghe theo người. Chén trà này là nô tỳ xin nhận tội với người. Sự thay đổi này khiến Thương Mai cũng hơi giật mình. Lão phu nhân chợt cau mày, hai tay nắm chặt tay ghế, có xúc động muốn đứng lên. Lam Ngọc đã theo bà hơn 30 năm, bà quá hiểu tính Lam Ngọc, trước giờ bà ta luôn khinh thường Hạ Thương Mai, bây giờ lại càng hận đến tận xương, sẽ không có chuyện chịu quỳ trước mặt cô để nhận tội. Trong trà có độc. Lam Ngọc điên rồi sao? Hạ độc Hạ Thương Mai chết ở đây, muốn chọc trời à? Thúy Ngọc cũng nhận ra, vội vàng tiến lên. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì lão phu nhân sẽ giải quyết, không cần ngươi tham dự. Nói xong bà định lấy trà của bà ta đi. Nhưng Lam Ngọc không chịu để cho bà ấy cầm đi, vẫn quỳ trên đất nhìn thẳng vào Thương Mai rồi nói, đại tiểu thư, xin người tha thứ cho nô tỳ. Thương Mai nhìn thấy thì cũng hiểu rõ, cô gật đầu với Đao lão đại, mang trà lên đây. Nếu cô không nhìn nhầm thì vừa nãy Hạ Oanh Nhiễm ở bên ngoài. Đầu độc cô là lỗi của Lam Ngọc. Không liên quan gì đến Hạ Oanh Nhiễm, nếu muốn truy cứu thì cũng chỉ có thể truy cứu tới lão phu nhân. Từ bao giờ Hạ Oanh Nhiễm lại trở nên thông minh như thế? Học được cách lợi dụng người của lão phu nhân để ra tay với cô. Nghĩ lại thì trong chuyện này cô cũng có không ít công lao đó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audiochuyen.org Chương 237 Đao lão đại thành thật, cho rằng Lam Ngọc thật sự muốn nhận lỗi bèn thịt mũi nhận trà. Đừng tưởng dân trà dập đầu nhận lỗi là xong chuyện, ngươi làm Quế Viên bị thương rất nặng, còn bán Tiểu Khuyên vào Túy Nguyệt lâu, không phải một chén trà là có thể xong chuyện. Lam Ngọc nhìn chén trà chăm chú, thái độ vô cùng cung kính, nô tỳ nhất thời làm theo cảm tính đã hại Quế Viên và Tiểu Khuyên, hối hận cũng không kịp. Bây giờ đại tiểu thư muốn xử lý nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng không oán hận một câu, nhưng mong đại tiểu thư đừng trách cứ lão phu nhân, đây là ý của nô tỳ, không liên quan gì đến lão phu nhân. Thương Mai nhận lấy chén trà trong tay Đao lão đại, mở nắp ra nhìn nhưng không vội uống ngay. Lam Ngọc nuốt nước bọt ừng ngực. Các cơ trên mặt căng cứng, mắt nhìn thẳng, hai tay siết chặt, có thể thấy bà ta rất căng thẳng. Lão phu nhân hung dữ liếc nhìn Thúy Ngọc lập tức hiểu ý, bước lên, đại tiểu thư, tối rồi uống trà không tốt, sẽ không ngủ được, nô tỳ đổi cho người chén nước khác. Thúy Ngọc. Lam Ngọc nghiêm giọng quát lớn, đây là trà ta nhận tội với đại tiểu thư. Ngươi đừng nhiều chuyện. Thương Mai nhìn chén trà, lại nhìn lão phu nhân, cười như không cười, tổ mẫu à, người nói xem nên giao Lam Ngọc cho ta hay là ta đưa chén trà này cho quan phủ đây? Đây là lần đầu tiên Thương Mai gọi bà ta là tổ mẫu một cách xa cách, lạnh lùng như thế. Hai vai lão phu nhân từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm Lam Ngọc một hồi lâu, có cảm giác đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sắc mặt Lam Ngọc thoáng chốc tái nhợt. Ngay từ đầu Hạ Thương Mai đã biết trong trà có độc. Đúng vậy, lão phu nhân nói đúng, cô đã không còn là Hạ Thương Mai của ngày xưa nữa, là bà ta không chịu tin mà thôi. Bởi vì từ trước đến nay, Hạ Thương Mai trong lòng bà ta là một người rất yếu đuối và ngu xuẩn, bà đã quên mất thời gian này Hạ Thương Mai biểu hiện không chỉ thông minh mà còn rất tỉnh ranh. Bà ta không đánh giá thấp đối phương mà là luôn đánh giá bản thân quá cao. Hơn nữa Thúy Ngọc nói đúng, lão phu nhân có coi trọng bà thế nào đi nữa thì bà cũng chỉ là hạ nhân. Lão phu nhân cứu nô tỳ với. Lòng Lam Ngọc hoảng sợ tột độ, bà ta nhìn lão phu nhân gần như là van xin trong tuyệt vọng. Lão phu nhân nhìn Hạ Thương Mai với vẻ mặt thất bại, nói cho lão thân ngươi sẽ xử lý bà ấy thế nào. Ánh sáng trong mắt Thương Mai vẫn chưa tắt, điều này lão phu nhân đừng hỏi thì hơn. Trên mặt lão phu nhân chợt có một tia khẩn cầu, bà ấy đi theo lão thân đã nhiều năm, ngươi đừng làm khó bà ấy quá. Thương Mai tưởng mình nghe nhầm, đưa chén trà trong tay cho Đao lão đại. lão phu nhân nói ta đừng làm khó bà ta. Vẻ khẩn cầu trên mặt lão phu nhân biến thành tức giận, nhưng vẫn kìm nén, đúng thế, đừng làm khó bà ấy quá. Thương Mai đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên rất lạnh lùng, lão phu nhân, ta có thể nói chuyện riêng với bà đôi câu không? Lão phu nhân nhìn cô thật sâu như muốn suy đoán trong lòng cô đang nghĩ gì, hồi lâu sau bà ta mới nâng tay lên, ra ngoài hết đi. La Mộc ngẩng đầu, nhìn Thương Mai bằng vẻ mặt xám xịt như tro tàn, đại tiểu thư, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta không sợ ngươi đi báo quan, chỉ cần ta không thừa nhận thì ngươi cũng không làm gì được ta. Thương Mai cười lãnh đạm, La Mộc cô, trước đây ta cho rằng bà rất thông minh, nhưng bây giờ mới biết bà lại ngu ngốc đến thế. Ta có thể đưa Tiểu Khuyên từ Túy Nguyệt lâu về, Quế Viên vẫn còn sống, muốn tìm ra kẻ sai khiến phía sau khó lắm sao? Hơn nữa dù không tra được gì, lẽ nào ta muốn chuộc tội cho bà là chuyện rất khó à? La Mộc nhảy dựng lên, chỉ vào Thương Mai, lão phụ nhân, người nghe thấy chưa, nàng ta muốn vu oan cho nô tỳ, người nhất định không thể tha cho nàng, nể tình nô tỳ đã đi theo hầu hạ người nhiều năm, người nhất định phải nói rõ với quan phủ. Lão phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, vung tay lên, đưa xuống đi, bây giờ lão thân chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, sống cuộc sống yên tĩnh mà thôi, đừng làm khổ lẫn nhau nữa, đi đi, đi đi. Trong sảnh chính chỉ còn lại Thương Mai và bà ta. Lão phu nhân thở rất nặng nề, ngực phập phồng lên xuống, bà ta đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Ngươi muốn nói gì với lão thân? Lão phu nhân thở ra, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Thương Mai nhìn bà ta, cô phẫn nộ nhưng cũng có chút buồn. Vừa nãy lão phu nhân nói Lam Ngọc đi theo hầu hạ người nhiều năm, muốn ta không làm khó bà ta quá phải không? Lão phu nhân hờ hững đáp, ngươi thương tiếc hai nô tài của ngươi, lẽ nào lão thân không được thương tiếc người đã đi theo hầu hạ lão thân hơn 30 năm sao? Người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Hay cho câu người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Giọng Thương Mai trở nên nghiêm khắc. Một người không có quan hệ huyết thống với bà mà bà còn có thể yêu quý như thế, mà ta là con gái duy nhất của con trai Hạ Huệ Quân của bà, là cháu gái ruột của bà, nhưng bà lại muốn dồn ta vào chỗ chết, ta thật sự không hiểu rốt cuộc là vì sao. Sắc mặt lão phu nhân bỗng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Thương Mai, ngươi không nên vì lợi ích cá nhân mà không màng tất cả hủy bỏ hôn ước. Đúng thế, lợi ích của tướng phủ lớn hơn tất cả. Thương Mai đứng lên, không cần phải nói nữa rồi. Nói xong cô sải bước ra ngoài. Đao lão đại hỏi nên xử lý La Mộc thế nào, Thương Mai bỏ lại một câu, trói bà ta trong rừng trúc, nếu ngày hôm sau vẫn còn sống sót đi ra thì chuyện này có thể bỏ qua. Nếu bà ta bị rắn độc cắn chết thì đem đi chôn, coi như đã đáp ứng được nỗi niềm của lão phu nhân. Hạ Thương Mai, ngươi quá hung ác. Lão phu nhân nghe vậy thì bước nhanh tới lạnh lùng quát. Thương Mai chợt quay đầu lại, lão phu nhân, bà luôn dùng hành động để giáo dục tôi. Thế nào gọi là hung ác? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 238. Trong rừng trúc vang lên tiếng hét thất thanh làm cho các loài chim sống trong rừng đều phải sợ hãi. Đao lão đại cực kỳ căm hận Lam Ngọc, sau khi trói bà ta lại thì cười hả hê, sung sướng khi có người gặp họa, bà cũng có ngày hôm nay, cho bà ở đây chết dần chết mòn, nếm thử cảm giác Quế Viên từng chịu. Ta không giết hắn, ta không giết hắn. Lam Ngọc la hét, tuổi ngươi còn nhỏ mà đã ác độc thế này, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, đi theo tiện nhân Hạ Thương Mai kia, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kết cục có xấu hơn nữa cũng không tệ bằng bà, xem bây giờ bà rơi vào bước đường gì đi. Bà không giết Quế Viên nhưng nếu tối nay không cứu được Quế Viên về thì liệu y ở trong vùng đất hoang đó có bị chó sói ăn thịt không? Còn Tiểu Khuyên nữa, nếu nàng ấy nhất thời không nghĩ thoáng được rồi tự vân, bà sẽ nợ hai mạng người. Ta căm ghét nhất là loại người như bà, mạng của mình là mạng còn mạng người khác thì không phải mạng à. Lam Ngọc hoảng sợ lắc đầu, ra sức giãy giụa, không, ngươi thả ta ra, ta cho ngươi tiên, ngươi muốn bao nhiêu tiên ta cũng cho ngươi, được không? Đao lão đại không hề bị lay động, thay vì cầu xin ta, thà rằng ngẫm xem đời này bà đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Đây không phải là đại tiểu thư trừng phạt bà, là trời cao đang phạt bà. Nương ta nói nếu một người đến lúc phó mặc cho trời thì phải xem bình thường ăn ở thế nào. Thương Mai đứng từ xa nhìn Đao lão đại, nghe hắn nói những lời này thì thật sự bất ngờ, tên nhóc ngốc nghếch này lại có thể nói ra những lời triết lý như vậy. Đao lão đại nói xong thì mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của La Ngọc, xoay người bước đi. Nhìn thấy Thương Mai bên ngoài rừng trúc, hắn có phần ủ rũ, đại tiểu thư, vật liệu gỗ hết rồi, tường vây cũng đã đổ, chúng ta phải làm sao đây? Khương Mai nhìn đống vật liệu gỗ bị thiêu cháy đen kịt và cả bức tường ngăn cách tướng phủ và hậu hoa viên, bức tường còn chưa xây xong mà giờ đã thành một đống gạch vỡ. Trên môi cô nở nụ cười yếu ớt, tốt lắm. Tốt lắm. Đao lão đại nhìn cô khó hiểu, đại tiểu thư tức đến mức hồ đồ rồi sao? Ta đã hiểu câu nói tối nay của lão phu nhân rồi. Câu gì? Đao lão đại nghi ngờ hỏi, hắn nghe từ đầu đến cuối nhưng không biết câu nào có thể khiến đại tiểu thư hiểu ra. Vật liệu gỗ bị cháy, tường chắn bị đổ, lão phu nhân nói có khả năng là chúng ta vu oan cho bà ta. Vậy có phải chúng ta cũng nên nghĩ ngược lại răng hòn giả sơn và câu thang uống bị nổ cũng là do họ làm, sau đó khi bị chất vấn hỏi lại, ta cũng có thể nói rằng là họ muốn vu oan giá họa cho ta. Đao lão đại không hiểu nhưng nhìn nụ cười quái dị trên mặt đại tiểu thư, có vẻ rất lợi hại. Nhưng cứ điều gì hắn nghe không hiểu thì đều chắc chắn rất lợi hại. Tiểu Đao, giúp ta tìm một chút quặng ni, Trác Ca, Ly, Lưu Huỳnh, Hỏa Dược, đừng để bị người khác nhìn thấy, âm thầm đi mua thôi. Vâng. Đao lão đại đáp. Tiếng hét thảm thiết, hoảng sợ như bị tâm thần của Lam Ngọc từ phía sau vọng lại, Đao lão đại hỏi, đại tiểu thư, người nói xem đêm nay bà ta có bị rắn độc cắn chết không? Thương Mai khẽ đáp, Tiểu Đao, mặc dù rắn có độc nhưng nếu ngươi không làm gì nó thì nó sẽ không tấn công ngươi, trừ khi nó cảm thấy bị đe dọa. Hả? Thương Mai chậm rãi bước đi, nếu tối nay bà ta im lặng, không la hét, không nói chuyện, không cố gắng xua đuổi bầy rắn thì bà ta có thể sống sót trở ra. Đao lão đại à? Một tiếng rồi hỏi, vậy đại tiểu thư định bỏ qua cho bà ta sao? Thương Mai lắc đầu, Tiểu Đao, vừa nãy ngươi nói rất có lý. Khi một người đến lúc phó mặc cho trời thì điều quyết định sống chết của mình là những việc làm thường ngày. Lam Ngọc rất độc ác, khi người ta độc ác thì cho dù chỉ là một tiếng hét thôi cũng mang theo những mối đe dọa nặng nề. Rắn rất nhạy cảm, chúng có thể phân biệt được hơi thở trên người. Lúc này Đao lão đại mới yên tâm, Lam Ngọc không chết thì họ không cam tâm thời buổi này những ai coi thường mạng sống thì sẽ bị người khác coi thường lại. Nguyệt Nhung phu nhân và Thùy Nga ở trong nhà thất của hậu hoa viên. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ rừng trúc vọng lại, la hét rất lâu sau đó thì im bặt. Sau khi xung quanh yên ắng trở lại, Nguyệt Nhung phu nhân nói với Thùy Nga, nếu Hạ Thương Mai không chết thì tướng phủ không thể yên bình. Cuối cùng Lam Ngọc vẫn chết. Chết cùng với Lam Ngọc còn có hòn giả sơn và cầu thang trong hồ. Đao lão đại tìm hỏa dược suốt đêm, mà cũng không biết hắn tìm được ở đâu, tóm lại mới sáng sớm đã có một tiếng động lớn khiến cả tướng phủ bị nổ tung long trời lở đất. Hành lang dài trong hồ nước nối sân trước và sân sau bị nổ tung, hòn giả sơn trong hồ cũng bị nổ mất một phân, mùi bột phấn và hỏa dược hòa lẫn vào nhau mãi không tan đi. Lão phu nhân nghe tin lập tức ngất xỉu tại chỗ. Hạ thừa tướng vội vàng chạy tới, nhưng cũng chỉ thấy một đống hỗn độn. Hạ Thương Mai, ngươi chết chắc rồi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Sáng hôm sau, Thương Mai vẫn đeo hòm thuốc ra ngoài như mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Nhưng khi đến cửa thì bị Hạ Thừa Tướng ngăn lại. Ngươi là mà. Hạ Thừa Tướng xanh mặt, ánh mắt như sói dữ nhìn chằm chằm Thương Mai. Thương Mai ngẩng đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ, tướng gia định vu oan cho ta sao? Dám làm vì sao không dám nhận? Trước giờ ngươi đâu có như vậy. Hạ Thừa Tướng khinh thường nhìn cô. Thương Mai di chuyển hòm thuốc một chút, tướng gia quá khen. Mặt dày không biết xấu hổ như này cũng học được từ bọn họ không phải sao? Thương Mai chợt phát hiện tuyệt chiêu chối bỏ trách nhiệm này rất hữu dụng. Đúng thế, đúng là cô làm, nhưng cô không thừa nhận thì còn có thể làm gì? Hạ Thương Mai, ngươi không tự chừa cho mình đường lui, sau này đừng trách ta vô tình. Thương Mai khẽ mỉm cười, nói như vậy là trước giờ tướng gia vẫn thương tình ta hả? Đúng rồi, nói đến hành lang và hòn giả sơn. Đêm qua vật liệu gỗ và tường vây cũng bị ai đó phá hỏng, tướng gia có biết không? Lông mày Hạ Thừa Tướng giật liên tục vì tức giận, cho nên ngươi trả thù. Trả thù. Thương Mai mỉm cười, xoay người rời đi, tướng gia nghĩ thời gian này ta đã làm những gì? Không phải chính vì hai chữ này sao? Hạ Thừa Tướng nhìn bóng lưng cô, hai vai chậm rãi hạ xuống. Nữ nhi này đã hoàn toàn xa cách với ông. Thi thể Lam Ngọc được chuyển ra ngoài. Khi vác ra thi thể đã lạnh toát. Bà ta bị rắn độc cắn chết, mắt không nhắm lại được, đáy mắt vẫn có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được trước khi chết bà ta đã sợ hãi cực độ. Nhưng những hạ nhân trong phủ không có ai thương hại bà ta, nghĩ đến những việc bà ta làm khi còn sống, mọi người đều thấy hả giận. Ngoại trừ Thuy Nga. Kỳ Nga khóc lóc quỳ trước mặt lão phu nhân, cầu xin lão phu nhân chôn cất Lam Ngọc. Lão phu nhân vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, bà ta chợt rùng mình như nghe thấy tiếng gọi tử thần. Trước kia ta bảo ngươi đi tìm pháp sư, đã tìm được chưa? Lão phu nhân nhíu chặt lông mày, nhìn Thùy Nga. Lão phu nhân. Thùy Nga giật mình, nhớ tới lúc xảy ra trận hỏa hoạn lão phu nhân cũng bảo đi tìm pháp sư, nhưng sau đó bà lại nói không tin những chuyện này, không cho nàng đi tìm nữa. Bây giờ bà tin rồi ư? Lão phu nhân hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực đau nhói, ả ta là ác quỷ, chắc chắn là ác quỷ, nếu không lòng dạ đã không hung ác đến vậy. Thùy Nga hé miệng muốn nói rằng đại tiểu thư chỉ đang đánh trả thôi, nhưng nàng biết nếu nói câu này thì chắc chắn lão phu nhân sẽ nổi giận. Thùy Nga nhẹ giọng nói, sau khi hỏa hoạn xảy ra, nô tỳ đã lén đi tìm pháp sư nhưng pháp sư nói đại tiểu thư không bị ma nhập. Thật ra nàng chưa tìm, nhưng nàng cũng không muốn tìm. Vì nàng cho rằng đại tiểu thư là ác quỷ, nếu nàng đi tìm pháp sư thì đại tiểu thư sẽ giết nàng trước tiên. Sau những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn sợ hãi đại tiểu thư đã từng yếu đuối, nhát gan này. Nàng vẫn muốn sống, cho dù là hèn nhát, vô dụng cũng được. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org. Chương 239. Cái chết của Lam Ngọc nhìn như không khơi dậy bất kỳ tia lửa nào. Nhưng mối hận thù mà bà ta gây ra lại khiến cả hai bên đều không thể buông xuống. Thương Mai cảm thấy Quế Viên không thể ở lại tướng phủ, cho nên khi đến Lương Vương phủ, cô đã hỏi Lương Vương có thể nhận Quế Viên không? Lương Vương lắc đầu, nếu ngươi thật sự muốn hắn có tương lai thì nên đi tìm Hoàng Thúc cho hắn vào quân doanh để huấn luyện. Quân doanh? Thật ra Thương Mai cũng có ý định này, nhưng cô sợ Quế Viên không thích ứng được với cuộc sống trong quân doanh. Đúng thế. Lương Vương trả lời. Thương Mai gật đầu, ta phải hỏi hắn đã. Lương Vương nhìn cô một cách quái lạ, hắn là hạ nhân của ngươi, vì sao ngươi phải hỏi hắn? Cứ sắp xếp luôn, ngươi cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Thương Mai nhìn Lương Vương, hắn là hạ nhân của ta nhưng cũng là một cá thể độc lập. Hắn có suy nghĩ riêng và có việc muốn làm, nếu hắn không muốn gia nhập quân đội, ta ép hắn đi thì hắn cũng không thể sống hạnh phúc. Lương Vương giật mình nhìn cô, cá thể độc lập. Không phải sao? Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, có việc mình muốn làm, trước kia hắn không làm được vì đã bán thân cho tướng phủ, nhưng bây giờ hắn tự do rồi, hắn có thể sống cuộc sống mình theo đuổi. Lương Vương lặp lại ý trong lời cô nói, cuộc sống mình theo đuổi. Vương gia có theo đuổi điều gì không? Thương Mai đặt túi châm xuống rồi hỏi. Lương Vương lắc đầu, không có. Không có. Ai cũng đều có cả. Vậy cuộc sống ngươi theo đuổi là gì? Lương Vương hỏi cô. Giết hết những người từng làm hại ta, sau đó sống bên người ta thích cả đời. Thương Mai nói ngắn gọn. Lương Vương bật cười, ngươi thật không biết xấu hổ. Thương Mai lại rất nghiêm túc, ta nghĩ đó là chuyện rất bình thường mà. Người hại ta không muốn cho ta một con đường sống, cho nên ta giết họ có gì sai không? Còn người ta thích, ta muốn được sống cùng người đó cả đời, cũng không sai phải không? Lương Vương ngồi dậy. Cũng trở nên nghiêm túc. Đúng thế, sao hắn lại cảm thấy Hạ Thương Mai nói vậy là không biết xấu hổ chứ? Trong lòng cô có thể nghĩ như vậy, mà cô hoàn toàn có quyền làm điều đó. Thương Mai nói tiếp, người làm hại mình hắn là buông tha mới gọi là rộng lượng phải không? Còn người mình thích, chỉ có thể nhìn từ xa mới gọi là an toàn. An toàn con khỉ, đó là hèn nhát. Lương Vương nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ kích động, cầm lấy tay cô. Nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, bản vương có chuyện muốn nói với ngươi. Lòng Thương Mai lột bột. Ấp úng rút tay về, vương gia, ta đã nói rồi thật ra chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Lương Vương xùy. Một tiếng, cất cái vẻ mặt xấu hổ của ngươi đi, bản vương không thèm đếm xỉa đến ngươi. Bản vương hỏi ngươi, lúc trước mẫu hậu nói với bản vương ngươi có thể chữa chỗ đó cho bản vương, có đúng không? Thương Mai hơi giật mình. Chuyện này hoàng hậu đã nói rõ với hắn như vậy rồi sao? Nhưng trước kia hắn vẫn luôn giống như không biết chuyện khiến cô cũng không biết phải nói thế nào, chỉ nghĩ chữa lành vết thương ở chân cho hắn trước sau đó sẽ hướng hắn làm những điều trị khác. Trước kia vương gia còn không tin ta sẽ chữa chân cho người. Thương Mai nói, cô không dám thừa nhận ngay, vì dù sao chuyện này rất mẫn cảm, cũng không biết hoàng hậu nương nương nói với hắn thế nào. Theo kế hoạch thì cô sẽ chữa chân cho hắn trước để có được sự đồng ý của hắn rồi mới neo ra. Chân ta đã có rất nhiều người chữa rồi nhưng đều vô ích, nhưng chỗ đó thì chưa ai chữa cả. Lương Vương nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới hỏi, ngươi có thể chữa được không? Thương Mai ấp úng, thật ra ta cũng không biết tình huống của Vương gia nghiêm trọng thế nào. Ngươi có thể kiểm tra xem. Lương Vương hùng hồn nói. Thương Mai ạ. Một tiếng, nói thì là vậy nhưng. Không phải ngươi là đại phu sao? Lương Vương xoay vai cô lại rồi nhìn cô nghiêm túc, nghe này, chính ngươi là người đã cổ vũ bản vương có dũng khí theo đuổi cuộc sống của mình, ngươi không thể mặc kệ. Vừa nãy ta chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy ư. Ta chỉ là một đại phu. Thương Mai cảm thấy thật ra hắn luôn nghĩ như vậy, chỉ là đợi người khác nói ra hắn sẽ thuyết phục bản thân thêm. Vậy có phải mẫu hậu bảo ngươi chữa chỗ đó cho bản vương không? Lương Vương nhìn cô chằm chằm, hỏi. Thương Mai gật đầu, đúng là đã nói như thế. Lương Vương buông cô ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên là vậy. Thương Mai giật mình, Vương gia có ý gì? Lương Vương đứng dậy, giọng điệu lãnh đạm, ngươi có thể đi rồi, sau này không cần tới nữa. Thương Mai không đoán ra được, vừa nãy hắn vẫn còn nhiệt tình, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt rồi? Lương Vương lạnh lùng nói, đi. Thương Mai chỉ đành cầm hòm thuốc, nghi ngờ bước ra ngoài. Lương Vương tức giận một cách khó hiểu, cô cũng không biết mình đã nói sai câu nào. Khi đến cổng Lương Vương phủ, Kim thị vệ bên cạnh Lương Vương đuổi theo, gọi Thương Mai lại, đại tiểu thư, Vương gia bảo thuộc hạ nói với người vài câu. Ngươi nói đi. Thương Mai trả lời. Kim thị vệ nói, không phải Lương Vương nổi nóng với người đâu, cho nên người đừng để bụng. Hắn sẽ tự nói với Hoàng hậu nương nương sau này người không cần tới nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ không trách người đâu. Thương Mai không hiểu hỏi, Kim thị vệ, sao Vương gia lại giận đến thế? Kim thị vệ hạ giọng nói. Có một số chuyện là bí mật giữa Vương gia và Hoàng hậu nương nương, hơn nữa Vương gia cũng từng nói không cho Hoàng hậu nương nương nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ trị liệu nào. Thương Mai thở dài, xem ra sự nhiệt tình vừa nãy của Lương Vương chỉ để thăm dò cô. Chuyện này xin đại tiểu thư giữ bí mật. Kim thị vệ nhờ vả. Vẻ mặt Thương Mai hơi nặng nề, yên tâm đi, ta biết chừng mực, sẽ không nói cho ai đâu. Thuộc hạ tiên đại tiểu thư Kim thị vệ nói. Sau khi lên xe, Thương Mai nhớ lại sự nhiệt tình trong mắt Lương Vương khi nãy, thật ra hắn có bị lời cô nói kích thích, nhưng hắn không dám thử vì chuyện này liên quan đến tự tôn của đàn ông. Hắn cũng không dám ôm hy vọng, vì vết thương ở chân đã khiến hắn tuyệt vọng nhiều lần. Thương Mai tâm sự nặng nề đến phủ Nhiếp Chính Vương. Mặc dù Lương Vương tức giận nhưng đề nghị vừa rồi của hắn khiến cô phải nghiêm túc suy nghĩ. Nếu Quế Viên bằng lòng thì đến quân doanh huấn luyện cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên. Chuyện này phải được hai bên đồng ý, phải hỏi ý kiến Quế Viên và cũng phải hỏi ý kiến Mộ Dung Khanh. Khi đến Nhiếp Chính Vương phủ, không ngờ Mộ Dung Khanh lại đang có khách. Là một nam nhân cao lớn với nước da màu lúa mạch, khuôn mặt có phân giống Tiêu Thác, nhưng lạnh lùng hơn Tiêu Thác rất nhiều, lạnh đến mức khiến người khác không khỏi rùng mình. Trên người y dày đặc sát khí, giống như hai tay đều nhúng máu tanh, điều này cũng giống như lần đầu cô gặp Mộ Dung Khanh. Nhưng Mộ Dung Khanh không lạnh lùng như vậy. Hắn thường ung dung nhàn nhã nhưng lại ẩn chứa sát khí. Y mặc bộ giáp vàng, phong trần mệt mỏi, dáng ngồi rất thẳng, đây là dáng ngồi của quân nhân, khi thấy cô tới, y hơi nhướng mày, trên mặt không có chút biểu cảm nào, như thể khuôn mặt y được tạc ra từ băng. Trong đầu Thương Mai đột nhiên hiện ra một cái tên, đại tướng quân Tiêu Kiêu của Vương Triều Đại Chu. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 240. Sau khi Thương Mai bước vào, cô cảm nhận được bầu không khí hơi ngưng trọng, cô do dự một lát, có phải ta tới không đúng lúc không? Mộ Dung Khanh xua tay, không sao, chúng ta nói chuyện xong rồi, lại đây ta giới thiệu cho nàng. Thương Mai bước vào nhìn Tiêu Kiêu rồi cười nhẹ, không cần giới thiệu, chắc hẳn vị này là Tiêu Đại Tướng Quân. Tiêu Kiêu không ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ gật đầu, vị này là Thiên Kim Tướng Phủ phải không? Hạ Thương Mai tham kiến Đại Tướng Quân. Thương Mai khom người. Đại tiểu thư không cần đa lễ. Tiêu Kiêu hờ hững đáp, cũng không quan sát Thương Mai. Y đứng dậy, chắp tay với Mộ Dung Khanh, vậy ta đi trước. Ừ, đi đi. Mộ Dung Khanh nhìn y nói. Tiêu Kiêu cũng gật đầu với Thương Mai rồi xoay người rời đi. Thương Mai nhìn bóng lưng y thì nhớ tới Tráng Tráng, cô đã hiểu vì sao Tráng Tráng lại yêu y, nam nhân như vậy rất khó để không thu hút ánh mắt nữ nhân. Công chúa biết y về chưa? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nghịch ngọc ban chỉ trong tay, hiển nhiên là có tâm sự, hắn lơ đãng trả lời, nàng ấy biết, nhưng yên tâm đi, dưới tình huống bình thường thì họ sẽ không gặp nhau. Thương Mai thật sự rất tò mò về chuyện của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu, y không thích Tráng Tráng phải không? Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lúc, nói thế này đi, y có thể vì tiểu cô mà không cần mạng sống. Thương Mai giật mình sửng sốt, vậy vì sao y lại cưới thị nữ bên cạnh công chúa? Mộ Dung Khanh nhìn cô rồi bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sự phức tạp trong chuyện này cũng không biết phải nói với nàng thế nào, thôi vậy, đằng nào cũng không còn đường quay về, bọn họ không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng, y đã có vợ, cho dù Tráng Tráng nhớ nhung y thì có thể làm được gì? Nhưng điều khiến cô bị sốc là trước nay cô chỉ nghĩ trong mối tình này Tráng Tráng yêu đơn phương, nhưng không ngờ Tiêu Kiêu cũng cực kỳ yêu Tráng Tráng. Người cứ nói đi, bây giờ ta vẫn còn có thể thuyết phục được nàng ấy, nếu tâm trạng nàng ấy không tốt, ta cũng biết cách an ủi nàng. Thương Mai nói. Cô làm vậy không phải vì nhiều chuyện, mà cô thật lòng quan tâm Tráng Tráng. Mộ Dung Khanh đáp, Tiêu Kiêu và tiểu cô lớn lên cùng nhau. Khi ấy Hầu Gia cũng chính là phụ thân của Tiêu Kiêu đưa y vào cung để học tập, luyện võ với ta. Lúc bấy giờ phụ hoàng cũng rất thích Tiêu Kiêu, cho nên Tiêu Kiêu ở trong cung nhiều hơn ở phủ. Ban đầu tiểu cô rất không thích Tiêu Kiêu, luôn bắt nạt y, Tiêu Kiêu cũng để mặc cho nàng bắt nạt, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Mộ Dung Khanh ngẫm nghĩ rồi bỗng cười nhẹ, thật ra có lẽ ngay từ đầu Tiêu Kiêu đã thầm thích tiểu cô rồi. Còn nhớ có một lần tiểu cô ham chơi, nhảy xuống hồ. Lúc ấy là mùa đông, hồ nước đã đóng băng, nàng nhảy từ trên cây xuống, cho rằng sẽ không làm vỡ tảng băng, ai ngờ vị trí của tảng băng đó lại rất mỏng nên nàng đã rơi thẳng xuống nước. Nàng biết tên nhóc Tiêu Kiêu đó đã làm gì không? Y nhảy xuống theo. Thương Mai hỏi, đây là phản ứng bình thường, nếu lúc đó y thích Tráng Tráng thì chắc chắn sẽ nhảy vào. Đúng thế, y nhảy xuống còn kéo ta nhảy cùng, vì y không biết bơi. Thật ra khi đó ta cũng không biết. Hai người không biết bơi được tiểu cô cứu lên. Sau khi cứu được, Tiêu Kiêu bị tiểu cô tát cho mấy cái, nói y ngốc, không biết bơi còn nhảy xuống, nhưng tên đó lại nhìn tiểu cô rồi cười ngu ngơ, đến giờ ta vẫn không hiểu y bị đánh mà vẫn còn cười cái quái gì. Khi đó y bao nhiêu tuổi? Thương Mai không kìm được hỏi. Khi đó y 12 tuổi. Mộ Dung Khanh trả lời. Thương Mai mỉm cười, 12 tuổi, tình cảm mới chớm nở. Y cười vì tiểu cô của người không sao. Mộ Dung Khanh nói, có lẽ thế. Thương Mai cảm thấy rất kỳ lạ, Tiêu Kiêu luôn đi theo công chúa như một thằng ngốc, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện gì mà cuối cùng y lai cưới thị vệ của công chúa chứ không phải là công chúa. Năm tiểu cô 16 tuổi, Thái tử Đại Lương đến, vừa gặp đã thích tiểu cô nên đã đưa ra yêu cầu muốn cưới nàng. Lúc đó sức khỏe phụ hoàng đã rất yếu, để củng cố mối quan hệ giữa hai nước nên đã đồng ý lời cầu thân của Thái tử Đại Lương. Chuyện này rất căng thẳng, vì tiểu cô sống chết không chịu đồng ý, thậm chí còn tự sát, Tiêu Kiêu quỳ trước thư phòng phụ hoàng 2 ngày 2 đêm, xin phụ hoàng hủy hôn. Phụ hoàng tức giận, hạ thánh chỉ muốn loại bỏ tước vị Tịnh Quốc hầu, Tiêu Kiêu làm liên lụy đến gia tộc, cũng bị người trong gia tộc mắng mỏ. Khi ấy Tiêu Kiêu phải chống đỡ áp lực từ rất nhiều mặt nhưng vẫn kiên trì. Nhưng tiểu cô lại không kiên trì được, bèn đồng ý hôn sự. Đồng ý. Thương Mai sửng sốt. Thật ra khi đó tiểu cô rất buồn, nàng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Kiêu chống lại gia tộc thậm chí là cả triều đình, cho nên nàng đã đồng ý, đồng thời để cho Tiêu Kiêu từ bỏ, nàng đã nói những lời rất tuyệt tình với Tiêu Kiêu. Lời rất tuyệt tình sao? Đúng thế, hơn nữa nàng còn ôm thái tử nước Đại Lương trước mặt Tiêu Kiêu, nàng nói với Tiêu Kiêu ban đầu nàng không đồng ý hòa thân nhưng sau này nàng vẫn yêu thái tử Đại Lương, vì vậy đã đồng ý, để cho Tiêu Kiêu không còn mơ mộng nữa. Cả đời này y không xứng với nàng. Vì để hạ thấp y mà nàng đã gả thị nữ của mình cho y, còn để cho Hoàng Thái Hậu đích thân ban hôn. Thương Mai không ngờ lại như vậy, cô luôn cho rằng là Tiêu Kiêu bạc tình. Sau khi hôn sự được quyết định thì phụ hoàng qua đời, hoàng huynh lên ngôi, hủy bỏ hôn sự. Hoàng huynh rất thương tiểu cô, không nỡ gả nàng tới nước Đại Lương, mà Huệ Đế cũng có di mệnh, không ai được cưỡng ép tiểu cô làm chuyện nàng không thích. Hoàng huynh cố tình tác hợp cho Tiêu Kiêu và tiểu cô nhưng Tiêu Kiêu đã cưới Thanh Thu. Lại đúng lúc Mang Di xâm lấn, Tiêu Kiêu xin lệnh xuất chinh, chuyện này không giải quyết được nữa. Sau này cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng khi đó tiểu cô đã rời khỏi hoàng cung tự lập phủ công chúa, những chuyện sau đó nữa ta cũng không rõ. Thương Mai cảm thấy chuyện xảy ra sau này chắc chắn rất quan trọng, vì Tráng Tráng đến giờ vẫn chưa buông bỏ được. Tiêu Kiêu và thị nữ đó sống thế nào? Thương Mai hỏi. Chuyện vợ chồng người khác ai biết được? Không ai muốn hỏi, mà Tiêu Kiêu cũng luôn ở biên giới, 3 năm mới về một lần, đây là y tự yêu cầu, không dẫn phu nhân theo. Vậy chắc chắn là quan hệ không tốt rồi, nếu không sẽ không có chuyện 3 năm về một lần mà không dẫn phu nhân theo. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh xua tay, thật ra họ còn rất nhiều chuyện mà ta không biết, nhưng thôi bỏ đi, nếu đã không có khả năng thì đừng nhắc tới nữa, đều là nỗi đau trong lòng tiểu cô và Tiêu Kiêu. Thật hiếm khi Mộ Dung Khanh nói được những lời cảm động như vậy, Thương Mai vô cùng kinh ngạc. Nàng tới có chuyện gì à? Lúc này Mộ Dung Khanh mới nhớ tới để hỏi cô. Thương Mai đê. Một tiếng, đúng rồi. Cô kể lại chuyện Lam Ngọc làm hại Quế Viên và Tiểu Khuyên cho hắn rồi nói, Quế Viên đã bị lão phu nhân ghi hận, cho nên ta muốn hỏi người, người có thể thu nhận hắn không? Chờ hắn bình phục có thể sắp xếp cho hắn đến quân doanh không? Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, nếu thật lòng muốn huấn luyện thì vào quân đội cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thế này đi, ta sẽ thu xếp, cứ để hắn tới vương phủ đi, dù sao sau này nàng cũng gả tới đây mà, không phải sao? Thương Mai ạch. Một tiếng, nhìn hắn, đúng vậy,